Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2346, bí pháp luyện hóa hấp thu đế khí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu ủng ủng. Một kiếm này, chém ra chết khí, chẳng qua là ngay sau đó phía trước không gian bên trong. Một cái sọ đầu dò ra, đó là quỷ tiên, nhưng chuẩn đế cấp 9 tầng thứ quỷ tiên, hiển nhiên càng thêm cùng người khác không cùng, huống chi ở nhiều người tiên mộ, khu vực thứ hai quỷ tiên, tựa hồ xảy ra, nào đó không muốn người biết thay đổi, vèo, vèo, ở dịch tiểu phi bên người, hư vọng còn có huyết diệu hiện thân, ánh mắt của hai người bên trong. Cũng là trước đó chưa từng có cảnh giác, chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên, mấu chốt là hắn hơi thở đáng sợ, để cho bọn họ cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, rất cường đại, loại này mạnh mẽ cảm, cái này còn là khi tiến vào nhiều người tiên mộ sau đó. Lần đầu tiên đụng phải, cẩn thận, dịch tiểu phi hướng hai người nhắc nhở, người ngoại lai, đây là nhiều người tiên mộ cấm địa khu vực. Lăn ra ngoài, thanh âm hùng hậu có lực, vậy sinh ra to lớn sóng âm, cũng để cho ở hư không bên trong đứng dịch tiểu phi ba người. Đều là lui về sau, ba người nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, rốt cuộc cái này một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Toàn bộ diện mạo hiện ra, hình thái lên quả thật có thay đổi, mấu chốt nhất một chút. Ở bốn phía này ở giữa thiên địa, có chết khí, đều đã bị điều động, lăn ra ngoài, vậy hãy để cho ta xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Dịch tiểu phi ánh mắt bên trong có chiến ý, mọi người, ngươi có biết chúng ta ba người là ai? Huyết diệu cười lạnh một tiếng, trên tay phải huyết hoàng chí tôn đao xuất hiện, đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, bọn ta ba người liên thủ. Toàn lực đánh một trận, cút người là ngươi, hư vọng ngưng thần kiếm, giống vậy bên tay phải lên xuất hiện, giờ phút này ba người, đã muốn động thật cách, ba người hội họp khí thế, hóa là một cái bàn tay, trực tiếp vỗ vào hướng vậy chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Cái này làm cho cái này một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Thân thể cũng đung đưa, hướng phía sau thối lui. Trình độ nhất định, cái này đã coi như là vô hình bên trong giao phong. Oanh, một khắc sau, dịch tiểu phi ba người hóa là lưu quang, xông về phía cái này một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Nơi này đồng thời, ở nhiều người tiên mộ các nơi, cũng xảy ra như vậy giao chiến. Đụng phải quỷ tiên, một khi là cấp 8 chuẩn đế thực lực, hoặc là cao hơn là chuẩn đế cấp 9 thực lực. Trận chiến này đem cơ hội làm khó khăn, ở khu vực thứ hai, không cách nào ngăn trở chuẩn đế cường giả, ngược lại là bị quỷ tiên trấn giết. Khu vực thứ hai, giao chiến bên trong tiểu la thiên chuẩn đế cường giả, nhất là tiến vào lần thứ hai, nhất là lần thứ ba người, ở chiến lược lên, so với trước kia có thể cường đại hơn rất nhiều, nhưng hôm nay khu vực thứ hai phát sinh một dị biến. Cũng để cho bọn họ không kịp xoay sở. Quỷ tiên chiến lực lên cường đại rất nhiều. Lại là mượn khu vực thứ hai tồn tại. Càng kinh khủng hơn chết khí. Có thể bộc phát ra hơn nữa kinh người lực sát thương. Khu vực thứ hai một chỗ. Ở bên này thiên giác và khuê sát xuất hiện. Hiện thân hai người rất là chật vật. Như vậy bộ dáng chật vật. Và dịch tiểu phi ba cái phân thân giao chiến thời điểm. Đều không từng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Quỷ tiên thực lực tại sao lại tăng lên nhiều như vậy? Thiên giác ho khan, không trung phun ra máu, cũng bổ sung thêm một ít chết khí. Hắn và khuê sát hai người liên thủ, đụng phải hai đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Vốn là đụng phải, hẳn là rất may mắn sự việc. Chém chết hai vị chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Có thể lấy được đế khí, có thể ai có thể nghĩ đến, hắn hai người chúng ta không phải là đối thủ. ngược lại bị hai đầu quỷ tiên giết giống như chó chết chủ vậy. Thật vất vả mới thoát thân đi ra, nhất là nhẫn không gian bên trong đế khí có rất phản ứng lớn, nếu không phải đế khí bị phong ấn, sợ rằng sẽ từ nhẫn không gian bên trong thoát đi ra. Như vậy tình huống, hoặc là chính là vậy hai đầu cửu kiếp chuẩn đế quỷ tiên, thân thể bên trong ẩn chứa hơn nữa thuần tránh đế khí, hoặc là liền có thể tồn tại đế tinh. Đế tinh tỷ lệ quá nhỏ, rất có thể chính là tồn tại đế khí cực kỳ đậm đà và thuần khiết. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn hai người chúng ta liên thủ cũng diệt không giết được. Như thế nào lấy được? Thật vẫn là một đại vấn đề. Thiên giác, cấp 9 quỷ tiên khó mà tiêu diệt. Đây là phiền toái, đồng dạng là cơ hội của chúng ta. Khuê sát xóa đi máu tươi bên mép. Cả người là trước đó chưa từng có trịnh trọng, tiêu diệt một đầu lấy được đế khí, kham so với trước kia 5 đầu, có một loại phúc hoặc tương y cảm giác. Hơn nữa ở khu vực thứ 2 tình huống, hẳn cũng không sai biệt lắm. Tiến vào khu vực thứ 2, thực lực yếu không có đặc thù bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, rất lớn có thể liền bị tàn sát, mà có thể sống sót chính là cường giả. Đây đúng là cơ hội, nhưng đã giao thủ một lần, người hẳn biết những quỷ kia đồ mạnh mẽ. Thiên giác chậm rãi mở miệng nói, hừ, thật lấy là ta không biết, ngươi có giữ lại sao? Nếu là ngươi toàn lực chỉ có bản lãnh bực này, ta còn có thể cùng ngươi hợp tác. Khuê sát nhìn về phía thiên giác, ánh mắt của hai người lúc này đụng vào nhau, bị xem thấu. Bất quá thiên giác cũng không bất ngờ, giữ lại thực lực đó là đối với khuê sát phòng bị. Nói ta bảo vệ tánh mạng thực lực, ngươi không phải cũng giống vậy? Thiên giác hỏi ngược lại, vì đế khí, toàn lực đánh một trận, ngươi ta hai người liên thủ, chỉ cần đụng phải một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên, hoàn toàn có thể đánh giết. Khuê sát hướng về phía thiên giác đưa ra đề nghị. Liền chờ đợi thiên giác được đáp lại, hắn nguyện ý tiếp tục hợp tác, cứ tiếp tục hợp tác. Nếu là không nguyện ý, lần này hai người hợp tác cũng chỉ chấm dứt. Hắn khuê sát sẽ nghĩ biện pháp lại tìm một cái và thực lực mình ngang hàng người hợp tác. Được, vậy thì toàn lực đánh một trận. Thiên giác biết khuê sát tâm tư, nếu là giờ phút này cự tuyệt nữa, hai người kia bây giờ liền mỗi người một ngã. Thà tìm lại khác chuẩn đế cường giả hợp tác, còn không bằng hai người tiếp tục hợp tác tiếp. Dĩ nhiên ở khu vực thứ 2 bên trong, cũng có tiêu diệt chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên thành công. Có dựa vào người thực lực cường đại, cũng có giống như thiên giác và khuê sát vậy người hợp tác. Còn như dịch tiểu phi hỗn nguyên ba thân, ba cái phân thân hợp tác, ở chiến lược phối hợp với là hoàn mỹ nhất. Đúng là khu vực thứ 2, tiêu diệt một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Cái này một đầu quỷ tiên tiêu diệt, thân thể bên trong lao ra đế khí, cực kỳ mạnh mẽ, là ba người tiến vào nhiều người tiên mộ tới nay, đạt được đế khí bên trong, năng lượng ẩn chứa nhiều nhất, cơ hồ là 5 lần, thậm chí là càng nhiều hơn 6 lần. Không uổng công chúng ta ba người như vậy khổ chiến. Viêm hỏa thân nhìn trên tay phải, đã bị tầng tầng phong ấn đế khí, lộ ra nụ cười, ba người giờ phút này hơi thở lên, tương đối không ổn định, trải qua cái này một trận trải qua đại chiến, linh lực tiêu hao cũng là to lớn, hơn nữa ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, ba người cũng ăn khôi phục linh lực đan dược, nếu không thời khắc này trạng thái, còn biết kém không thiếu. Bất quá đúng như viêm hỏa thân theo như lời, bọn họ lần này hao phí rất lớn khí lực, thu hoạch lên là để cho bọn họ ba người đều hài lòng. Dùng bí pháp luyện hóa hấp thu cái này đế khí, thời khắc này lôi đình thân lên tiếng, bọn họ ba người tình huống rất đặc thù, riêng mình linh lực lên cũng có thể hoàn mỹ dung hợp, sẽ không tồn tại chút nào bài xích, đế tức giận luyện hóa hấp thu. Một cái chuẩn đế cho dù là chuẩn đế cấp 9, đều cần 1000 năm, nhưng bọn họ là 3 người, hơn nữa bí pháp gia trì, chỉ cần 10 năm thời gian. Cái này 10 năm, đế tức giận hấp thu có thể gia tăng nhất định chiến lực. Đối với bọn họ sau tác chiến có chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tsa-do-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.